Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết. Chương 31, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa họ phải đi tới hang động đó. Cô gái đó đứng trước nữ hoàng rồng và bùm. Phía sau làn khói, một thứ rất lớn xuất hiện. Đó là một con rồng. Con rồng của mặt trăng nói. Con chào mẹ, lâu rồi không gặp ạ, nữ hoàng rồng vui mừng nói. À bốn cô gái này có chuyện cần nhờ con đó. Sư tử đẩy Thiên Yết ra để cho Yết nói chuyện cần nhờ. Thì tụi mình cần bạn chỉ đường cho tụi này biết chỗ rồng hắc ám bị phong ấn. Con rồng mặt trăng gật đầu nhẹ rồi cất cánh bay lên trời. Vừa đúng lúc đó bốn con thú xuất hiện và biến thành rồng sẵn. Bốn sao chỉ việc leo lên và bay thôi nào. Vượt qua bao nhiêu đại dương, rừng rậm, núi, đồng bằng thì họ cũng tới được nơi cần đến. Đó là một mõm đá cao. Ở dưới là nước cùng với những tảng đá nhọn. Rơi xuống là chết thẳng cẳng. Sử nữ người toát mồ hôi và báu vào người con rồng cho chắc. Con rồng mặt trăng đáp xuống ngay mõm đá. Bốn con rồng kia cũng làm y chang. Trước mặt họ là một tảng đá lớn. Trên tảng đá có viên ngọc màu xanh lá cây như emerald. Bu, viết đúng không ta? Trong viên ngọc đó có hình con rồng. Bên dưới viên ngọc là một chỗ trống nhỏ để đặt một viên ngọc khác vào. Sư tử leo xuống khỏi con rồng. Tiến lại gần nói. Giờ thì phá nó. Nếu các cậu muốn phá nó thì không phải dễ. Các cậu phải phá một lúc mõm đá này và tảng đá có viên ngọc cùng lúc. Cả hai thứ không được chậm hơn. Nếu chậm thì sẽ không phá được. Con rồng mặt trăng nói sau khi sư tử vừa dứt lời. Yes, tụi nó hóa đá tập thứ N trước lời nói đó. Bỗng trong đầu Bình Nhi có những hình ảnh là nữ hoàng rồng bị tấn công bởi Cathy. Thiên Bình hối cả đám về. Tất cả nhìn nhau nhún vai giờ chỉ biết làm theo chứ sao giờ. Thế là cả đám cưỡi con rồng của mình về luôn. Về tới hang, quả đúng như lời Bình nói. Cathy đã đánh nữ hoàng rồng. Sử nữ lập tức tạo ra những phi tiêu băng ném thẳng vào Cathy. Kháng cự lại bằng chiêu khiên lửa. Sử nữ giơ tay lên một nguồn nước phóng ra làm cái khiên đó bị phá hủy. Tiếp đó là Thiên Yết điều khiển đá làm cho bay lên tấn công về phía do không để ý nên chúng đòn. Rồi bỗng nhiên bị đánh tới tấp nhưng cả bốn sao không làm gì. Bực quá biến đi. Mọi người chạy tới bên nữ hoàng rồng hồi phục sức lực cho cô ta. Cô ta nói. Người đánh Cathy lúc nãy có lẽ là Bambe con rồng tàng hình. Thiệt sao? Vậy cậu ta đâu? Bình hỏi. Chắc ở vòng vòng đây. Nữ hoàng rồng đáp. Có phải cậu ta không? Sư tử chỉ hướng sau lưng mình. Cả đám ngước nhìn theo. Ở đằng sau họ từ lúc nào mà xuất hiện một con rồng xanh lá dài. Bambe mỉm cười nói. Hello mấy bạn. Mẹ có sao không ạ? Mẹ không sao đâu con. Con trở về là mẹ vui lắm đấy. Nữ hoàng rồng hiền từ nói. Thôi vậy tụi tôi đi nha. Để hai người nói chuyện. Các sao tạm biệt họ và đi về nhà. Ở một nơi nào đó thật ra là trong ký túc xá phòng của Kama Hi Hi. Kama ở với ba thằng Bob, Ben, Jack. Ben và Jack thì đi đâu rồi còn hai người ở đây nói chuyện với nhau. Bob nói. Hai buồn quá chừng nào tao mới cua được nó. Kama bình thản nói, làm giống như tao, Bốp nhíu mày, là đi chơi hở. Thôi bỏ đi dẫn nó đi là tao tốn hết sạch tiền để đi mua đồ ăn đó. Kama lắc đầu, không ý tao là nói với bạn của nó để sắp xếp cho tụi bay đi chơi hiểu chưa? Vừa không tốn tiền vừa có người yêu. Sao mầu ở với tao mà mày ngu thế? Kệ tao mày, giờ tao đi nói với tụi nó bay. Bốp đứng dậy với tay lấy cái áo khoác màu xám có hình con hổ hai bên vai mặc vào. Bốp cất bước đến nhà của bốn sao. Khi đến nơi Bốp gọi Bình. Yết, sư gia nói chuyện. Bốp bảo rằng mình có tình cảm với sử nữ nhờ ba sao giúp. Ba sao đồng ý nói để tụi nó lo. Tụi nó đưa cho Bốp một chiếc vé đi doanh len và tờ giấy ghi chú những việc cần làm. Rồi bảo tới đó trước đi. Bốp gãi đầu không biết tụi này có kế hoạch gì nữa. Bên trong, Thiên Yết giả bộ cầm chiếc vé đi chơi ngồi xuống ghế sofa kế bên sử nữ. đưa qua đưa lại làm Sử để ý, thấy Sử đã để ý liền nói. Chán quá à, có vé mà không đi được. Bỏ đi thì tiếc, mà cho thì không ai lấy. Hai, đây để mình đi cho ha. Sử nữ giật lấy tấm vé trên tay. Nhưng mà mình có hẹn thêm người bạn đó. Bà đi chung ở, ok cũng được hi hi. Giờ thì đi nào. Sử chạy lên thay bộ đồ rồi tốc biến đi luôn. Chuyển camera đến đó nào. Trước cổng vùng đất đến doanh len. Búp đứng đó trông thấy Sử nữ liền giả bộ lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Yết khi Sử nữ đến gần mình. Búp sau khi diễn xong màn kịch liền quay qua nhìn Sử nhi. Cậu nói, vậy bà đi chung tôi sao? Được đó, vào trong nào. Sử nữ hí ha hí hửng chạy vào trước. Búp không ngờ Sử nữ có họ hàng với Flash. Ở đây người ta có cho thuê xe hơi để đi dạo vài vòng. Búp thuê chiếc xe với giá 5 đô. 1 đô, 1 triệu đồng Việt Nam. Búp cầm lái. Sử nữ ngồi kế bên phòng má khiến tim chàng trai đập lệch nhịp bà nó luôn. Nữ nhi phòng má vì tức do không được cầm lái. Trong cuộc đời nữ nhi là được lái xe chạy quanh thành phố phép thuật. Có lần nữ nhi lái xe và kết cục xe nổ banh tành còn cái bánh xe. Nữ nhi lúc đó không sao hết chỉ bị gãy chân thôi. Mà gãy chân chạy như điên á, đối với người thường chắc lúc đó lên thiên đàng lâu bà nó luôn rồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Hai người ngồi trên đó ngắm cảnh xung quanh. Tốc độ của chiếc xe hình như càng ngày càng nhanh hơn. Tốc độ hiện tại là hơn tốc độ bình thường của xe. Và hiện tại đang bằng xe đua ó, Sử nữ chu mỏ nói. Lái gì đâu mà chậm hơn con rùa thế kia. Bu, đối với má là con rùa chứ đối với người khác là xe đua đấy. Búp mỉm cười, truyền ma lực vào chiếc xe khiến nó chạy nhanh hơn lúc nãy gấp 2 lần. Tốc độ này còn hơn xe đua nữa. Sử nhi thích thú mắt sáng rực lên hét lên trong vui sướng. Trong đời Sử chưa bao giờ đi với tốc độ đỉnh như vậy. Sử vô tình hét lên một câu làm Búp choáng váng. Búp cậu tuyệt quá đi. Búp không làm chủ được tay lái mà khiến chiếc xe bay cái vèo xuống biển. Hên là chiếc xe này là chiếc xe đa năng đi hết mọi địa hình cũng được. Sử nhi la lên. Vui quá đi lại lần nữa đi. Búp nói. Thôi đi vậy là đủ rồi. Em muốn đi ăn không? Chát. Ui ra sao em tát anh? Búp xoa xoa bên má vừa ăn tát. Chát. Nữa lần này là bên trái á. Vậy là anh Búp nhà Bu đã lãnh chọn hai cái tát với hai bên má đỏ chết con bà hét. Mới gọi tôi là gì hả? Sử nở nụ cười rất đẹp. Em. Búp trả lời. Em gái hồi nào vậy ta? Sử vừa nói vừa bẻ tay rắc rắc cộng thêm cái mặt tối sầm lại. Ở thì anh yêu em phải gọi vậy chứ. Búp bĩnh thản đáp nhưng không biết có gì đó ở sau lưng. Đừng quên tôi là người điều khiển nước và chúng ta đang ở giữa biển nhá. Chỉ cần nói bậy lần nữa, mình sẽ cho nguyên cơn sóng thần ở đằng sau vào miệng ông đó. Giọng Sử nữ bỗng nhiên man dợ hơn bình thường. Búp quay ra đằng sau mình. Ô, mai, gót nguyên cơn sóng bự tà bá ở phía sau mình. Cậu vội lái chiếc xe đa năng kia về bờ lẹ. Vào đến bờ, hai người trả xe và đi ăn ở nhà hàng doanh len. Búp gọi ra rất nhiều đồ ăn màu sắc sặc sờ. Sử nữ nhìn mà chảy nước miếng. Búp nói, bà ăn gì thì ăn đi nhưng làm ơn chấp nhận yêu cầu này được không? Yêu cầu gì? Sử nữ nghiêng đầu, làm người yêu tôi nha. Búp nói với tốc độ cực lẹ. Ể, vậy ra việc đi chơi chỉ để chiếm tình cảm thôi á, nói nghe nè trái tim này là chỉ để cho anh Burong thôi nha. Chứ không có cho ai hết á hứ. Số đồ ăn này, tôi ăn hết, dứt lời Sử nữ ăn hết đống đồ ăn ở trên bàn. Mặc kệ bộ mặt của Búp hiện giờ, Burong là thằng đéo nào? Suy nghĩ của Búp, 4 sao nữ, nói gì trai của tụi này hả Búp? Em xin lỗi tại em không biết thôi 4 sao nữ. Nói bậy là mất đầu nha con Búp. Dạ, làm ơn đi mà. Tôi chưa muốn yêu ai vì tôi đã yêu và rồi. Chấp nhận nha. Búp chấp tay cầu xin. Để tôi suy nghĩ cái đã. Suy nghĩ một lúc Sử đưa ra câu trả lời. Quyết định của tôi là. En chép. Quyết định của Sử là gì hãy đón xem chép sau. Cách chương.